Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2221, chương 2223. Người liền cố gắng lên. Shizuka Koyomi đi, điện thoại mang tải Rama đáp ứng hắn yêu cầu thời điểm. Shizuka Koyomi liền đã không ngăn cản nữa, cũng không lực ngăn cản, chỉ có thể đối với kế tiếp phát triển mau sớm làm an bài. Để tránh xuất hiện cái gì không thể đo lường ngoài ý muốn. Chỉ là, so với thần thằng hồ sự tình, Rama sự tình không thể nghi ngờ càng làm cho Shizuka Koyomi nhớ. Dù sao, phát sinh ở Rama biến hóa trên người, sau một cái thần thằng hồ sự kiện, khả năng còn muốn nghiêm trọng hơn. Shizuka Koyomi nhất định phải vì thế làm điểm an bài mới được. Rama cùng Yukina liền cũng đưa mắt nhìn Shizuka Koyomi rời đi. Lập tức đối mặt tại một khối. Người thật muốn cùng ta cùng đi à? Rama cô mà lại còn là hỏi như vậy. Dĩ nhiên, Yukina trịnh trọng vô cùng gật đầu. Nói, bởi vì, ta là học trưởng người giám thị. Vừa mới, tại Shizuka Koyomi đưa ra mang lên Yukina yêu cầu thời điểm. Yukina liền đoạt tại Rama đằng trước, trước tiên lên tiếng, coi như học trưởng không đồng ý, ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Nói câu nói này thời điểm, Yukina biểu lộ liền tương đương nghiêm túc. Rõ ràng, Yukina không phải đang nói đùa. Xét tới điều này, Rama mới có thể dứt khoát đáp ứng Shizuka Koyomi yêu cầu. Đương nhiên, đối với Yukina theo như lời nói, là thật là có chút cảm thấy buồn cười. Trong cơ thể ta đã không có phong ấn đệ tứ chân tổ. Nguyên sơ đã biến mất. Hiện tại liền là một cái hàng thật giá thật nhân loại mà thôi. Ngươi còn cần giám thị ta sao? Đây là Rama lời giải thích. Lion King Organization là phòng ngừa ma đạo tai hại cùng khủng bố chuyển động đặc vụ cơ quan. Bình thường ứng đối tượng đều là ma tộc. Đối với nhân loại tiến hành giám thị, Rama còn không chút nghe nói qua đây. Có thể Yukina lại là nói như vậy, chính là bởi vì học trưởng rõ ràng là nhân loại, lại thu được hung ác như vậy lực lượng, cho nên ta mới nhất định phải giám thị ngươi, để tránh ngươi phạm phải to lớn sai lầm, nhường lực lượng mất khống chế. Yukina liền biểu hiện được có chút chấp nhất, đi qua sự tình hôm nay về sau. Rama tình huống nhất định sẽ bị Lion King Organization đoạt được biết. Thậm chí từ truyền khắp toàn thế giới. Biết được đệ tứ chân tổ đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng cũng là bị Rama cho chiếm lấy. Trên thế giới các thế lực lớn cùng với rất nhiều các đại nhân vật khẳng định hội rất đỗi khiếp sợ. Cũng cải biến đối Rama thái độ. Đi qua, Rama đã từng triệu hoán qua thần linh. Lại là lọt vào thần linh che chở thần tử. Bây giờ còn đem bị chính mình phong ấn đệ tứ chân tổ lực lượng cho chiếm lấy. Lại đem hắn tiêu diệt. Đủ loại này sự nghiệp to lớn. Đều đưa nói cho tất cả mọi người. Rama là một cái so thế giới mạnh nhất vampire còn đáng sợ hơn tồn tại. Loại tồn tại này. Hết lần này tới lần khác còn là một cái nhân loại. Hắn sẽ dẫn đến thế giới cách cục xuất hiện biến hóa như thế nào? Người nào cũng không biết. Yugana đồng dạng không rõ ràng. Thế nhưng, chỉ có một chuyện, Yugana là có thể khẳng định. Cái kia chính là học trưởng quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Nhất định phải một mực coi chừng ngươi mới được. Yukina lại một lần nữa kiên định chính mình thân. Là người giám thị lập trường. Vậy đại khái cũng là Lion King Organization ý nghĩ à? Cho nên, Lion King Organization nhất định không sẽ hủy bỏ Yukina nhiệm vụ. Nhường Rama mất đi người giám thị, thậm chí hội tăng lớn giám thị cường độ, ngăn chặn nguy hiểm lớn hơn nữa xuất hiện. Có lẽ, tại trong nhân loại, như thế chịu Lion King Organization coi trọng lại kiêng kỵ tồn tại. Sợ là chỉ có Rama một người. Có thể Rama liền là như thế đặc thù. Từ nay về sau, Lion King Organization đều khó có khả năng lại coi nhẹ Rama tồn tại. Điểm ấy, Rama đang quyết định bại lộ thời điểm, đã có tự mình hiểu lấy. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Rama liền biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Chỉ là, cảnh cáo trước nói trước, lần này, ta không nhất định hội đứng tại ngươi bên này. Rama nhìn về phía Yukina, vì Nagisa cùng Aurora, ta rất có thể sẽ cùng Lion King Organization là địch. Dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Mặc dù, Lion King Organization trước mắt đã đối Rama thỏa hiệp, nhưng nếu là tại thần thăng hồ sự kiện bên trong, Nagisa cùng Aurora hay là bởi vì Lion King Organization nguyên nhân đụng phải tổn thương gì? Cái kia đến lúc đó, Rama tuyệt sẽ không tha thứ Lion King Organization. Lúc kia, Rama cùng Yukina liền là hàng thật giá thật địch nhân rồi. Ta sẽ cố gắng không cho như thế tình huống phát sinh. Yukina như thế biểu thị. Vậy nếu là phát sinh đây? Rama không có buông tha Yukina. Ngược lại tiếp tục bức hỏi. Sẽ không? Yukina nhưng vẫn là không hiểu chấp nhất. Kiên định không thay đổi nói, ta nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Xem ra, Yukina cũng là hạ quyết tâm. Nếu như Rama thật cùng Lion King Organization là địch, cái kia dùng Yukina lập trường, hoàn toàn chính xác không biết nên đi nơi nào mới tốt. Thấy Rama đối Lion King Organization thái độ, lại nhìn thấy Shizuka Koyomi đối Rama kiêng kỵ. Yukina liền cảm thấy, chính mình có cần phải coi trọng chuyện này. Nàng không muốn nhìn thấy Rama cùng Lion King Organization là địch. Bởi vì, thật biến thành nói như vậy, Yukina thế tất đến rời đi Rama, thậm chí có khả năng hội tiếp vào giết chết Rama chỉ thị. Yukina không muốn trở thành như thế. Bởi vậy, chuyến này coi như không phải là vì Nagisa cùng Aurora, Yukina cảm thấy chính mình cũng nhất định phải chạy lên vừa chạy. Rama nhìn xem Yukina cái kia vô cùng kiên định ánh mắt, giống như đoán được nàng ý nghĩ trong lòng một dạng, bĩu môi cười một tiếng. Đã như vậy, ngươi liền cố gắng lên. Nói xong, Rama búng tay một cái. Cong! Một cái ma pháp trận lập tức theo mặt đất lên xoay tròn lấy xuất hiện. Giống, một đầu song túc phi long một bên phát ra gào thét. Một bên từ ma pháp trận bên trong chui ra, kích động cánh, nhấc lên trận trận gió lốc, xuất hiện tại học viện Saikai trường học sân thượng vùng trời. Đây là, Yukina lập tức sững sờ. Chúng ta đáp lấy nó xuất phát. Rama thì gọn gàng dứt khoát làm ra nói rõ, nếu như dùng chính quy thủ tục xin xuất cảnh, cái kia còn không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Tăng thêm khoảng cách qua xa, tọa độ vô phương tinh chuẩn xác định, không thể dùng dịch chuyển không gian một hơi nhảy vọt đến bản thổ. Cho nên Riding Servant đi tới thần thằng hồ liền trở thành thủ đoạn cần thiết. Nếu là Nagisa cùng Aurora một người trong đó là Rama tuyệt đối khế ước Servant. Rama đảo là có thể dùng dịch chuyển không gian một hơi nhảy vọt đi qua. Bởi vì, tại tuyệt đối khế ước liên hệ dưới, vô luận cách bao xa, Rama đều có thể xác nhận Servant vị trí. Như thế liền có thể cân nhắc dùng dịch chuyển không gian trực tiếp nhảy vọt đi qua. Hoặc là dùng phản triệu hoán phương thức xuất hiện tại Servant bên người. Dùng cái này tới thực hiện siêu viễn cự ly không gian khiêu dược. Trước đó, Rama liền là dựa vào phương thức như vậy. Theo Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện một hơi nhảy vọt đến thân ở Izanagi Serenity vị trí bên trên, làm thiên tài đã tới nơi đó, cũng đem Izanagi đại trạch đốt. Hiện tại, không có Servant tại bản thổ bên kia, Rama cũng chỉ có thể thành thật thật phiêu dương qua biển. A, Yukina liền đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Rama nắm Yukina cho công chúa bế lên. Học một ít dài, Yukina không khỏi vòng lấy Rama cổ, mặt đỏ tới mang tai lại thất kinh bộ dáng. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama lại phi thường bình tĩnh, một cái nhảy vọt tại Herculean's Chang ra trì dưới, cao cao thả người vọt lên, rơi vào song túc phi long trên lưng. Giống, song túc phi long lập tức phát ra phấn khởi giống như giống lên một tiếng. Hai cánh chấn động như gió mạnh, bay về phía hải dương phương hướng. Mục tiêu, Tokyo Kanagawa Đan Trạch, thần tự đa địa khu, thần thằng hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.